Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 223, hình như ta nhìn thấy em gái con. Góc truyện audio.com, đối với mẹ không tốt thì không thể trở thành cha ruột của bọn họ được. Mắt đẹp Lục Hạo Thành lấp lánh lạ thường, đứa bé này vô cùng cố chấp. Có điều, có thể nói chuyện trực tiếp với con trai như vậy, khiến anh lúc này vui như ngồi trên mây. Lục Hạo Thành anh quá may mắn rồi. Lúc Lam Hân đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Cố Tích Hồng đến đây ăn cơm cũng đúng lúc đi vào nhà vệ sinh, vừa đi đến cửa Cố Tích Hồng âu phục giày ra đột nhiên trượt chân, cả người thoáng cái ngã xuống đất. Ai yô, Cố Tích Hồng đau kêu lên một tiếng. Đúng lúc Lam Hân nhìn thấy màn này, cô nhanh chóng chạy vội qua. Cố Tích Hồng cảm thấy chỗ eo truyền đến cơn đau dữ dội, ông đau đớn ngọ nguậy một cái lại không đựng dậy nổi. Lam Hân nhìn thấy, lập tức chạy qua, dìu ông đứng dậy, hỏi, thưa chú không sao chứ? Có phải chú bị ngã ở đâu không? Cố Tích Hồng chọc vào eo, đau đớn lắc lắc đầu, ông nhìn Lam Hân, bỗng nhiên, ông sững sờ. Nhìn đôi mắt to thông suốt sáng người này, quen thuộc đến nỗi khiến ông hơi ngắn ra, đôi mắt này sao lại giống Lam Lam như vậy? Ngũ quan tinh xảo này, mặt mũi cũng quen thuộc như vậy. Ông lập tức cười nói, cảm ơn cháu ta không sao. Cô gái, cho hỏi quý danh của cô. Lam Hân nhìn ánh mắt của ông vô cùng chân thành, cô cười nói, chú không sao là tốt rồi, cháu còn có chuyện, xin phép rời đi trước. Cô gật đầu khách khí nhìn Cố Tích Hồng, không hề trả lời câu hỏi của ông, quay người rời khỏi. Cô gái, cháu dừng bước đã, nhưng Lam Hân vẫn không hề quay đầu. Cố Tích Hồng muốn đuổi theo hỏi cho rõ, đi được mấy bước cảm thấy lưng vẫn rất đau. Ông chỉ có thể dừng lại, liếc nhìn kẻ đầu sỏ làm ông té ngã, hóa ra là nửa cái vỏ chuối. Ông lập tức rút điện thoại ra, gọi một cuộc cho cô Ước Lâm. Alo cha, điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Ước Lâm, con mau đến phòng vệ sinh bên này, hình như ta nhìn thấy em con rồi, cha bị ngã đau lưng, con mau qua đây, đòi theo nhìn xem. Nghe điện thoại xong cô Ước Lâm ù ù cạc cạc nhưng vẫn chạy nhanh đến cửa phòng vệ sinh. Cha, người không sao chứ? Cô Ước Lâm lo lắng hỏi. Có Tích Hồng vội vã chỉ về phía Lam Hân rời đi, nói Ước Lâm, nhanh, đuổi theo, một cô gái mặc bộ quần áo giản dị màu xám rất giống em gái con, mau đuổi theo. Cô Ước Lâm bất lực đỡ chán, mặt mày anh nhợt nhạt tiểu tụy, mấy ngày nay tâm trạng anh không tốt, đêm đêm say rượu, nhìn thấy bộ dạng này của cha, trong lòng anh càng thêm buồn bực. Anh bất lực nói, cha, đừng như, vậy nữa, một tháng thì tới 5-6 lần người đều gặp tiểu Ước nhưng không có ai là tiểu Ước cả. Họ đưa giấy xét nghiệm ADN định lấy xe rồi mới đi mất 10 năm rồi, cha tiểu Ước con bé, anh câm miệng cho tôi, Lam Lam không thể có chuyện gì, con bé là em gái ruột của anh, người làm anh như anh, chẳng lẽ hy vọng con bé chết đi như vậy hả? Cố Tích Hồng tức giận quát lớn, nhìn con trai không đuổi theo, ông khập khiễng đi về phía trước. Chỉ cần có một tia hy vọng, anh đều sẽ tìm con gái về. Nếu không thì ông tiếc nuối cả đời. Cha, người đừng như vậy nữa được không? Mấy ngày nay cô Ước Lâm vốn đã tâm loạn ý phiền. Hôm nay đến đây tâm trạng cũng không khá hơn là mấy. Anh bực dọc chạy tới kéo cha lại, vẻ mặt bất lực nói, cha cha nghe này, con cũng hy vọng tiểu Ước có thể trở về, nhưng mà tiểu Ước đã biến mất mười mấy năm. Rồi, không tìm được nữa. Tại sao cha không thể chấp nhận hiện thực mẹ cũng đã bước qua hình bóng về tiểu Ước rồi? Cách chương.